Chương 1414, đồ làm giá y đi chương 1414, ung ung theo gần sổ đi tới băng hỏa cái cối xay trung tâm, rộng chừng trăm trượng băng hỏa cái cối xay trên dưới trong nháy mắt trùng hợp xoay tròn. Băng hỏa cái cối xay nghiền ép, nhưng không có đối với gần sổ thân thể tạo thành tổn thương chút nào. Thế nhưng hắn thần hồn, chân linh cùng ý chí, lại bị một loại lực lượng mạnh mẽ bức bách ra bên trong thân thể rơi vào băng hỏa cái cối xay bên trong. Chỉ là một lần nghiền nát đã hóa thành mảnh nhỏ, theo mấy lần nghiền ép xuống tới đã bị xé thành nát bấy tại chỗ vẫn lạc. Thẳng đến lúc này, thứ 9 Enchô Mịch có nhịn không được cười như điên. Hắn vốn tưởng rằng, ít nhất phải chờ đấy vài tỷ thậm chí mấy trăm tỷ năm mới có thể chờ đợi đến cho NG sinh cơ hội. Nhưng không nghĩ đến, vẫn lạc mới bất quá vài thập niên sẽ chờ đến cơ hội. Hắn nói không sai, cái này bên trong thật có chân lý thánh quả. Thế nhưng nơi đây càng là siêu thoát bất hủ tồn tại ý chí lĩnh vực, vì vậy hắn nhiều năm trước giấu kín ở nơi này bên trong phân thân cũng không có bị vận mệnh thiên môn liên quan bản tôn cùng nhau xóa bỏ, mà chỉ là gần chết tàn dư một tia chân linh. Lúc này cái này đồng tộc chân linh bị nghiền nát, bằng vào băng hỏa cái cối xay hắn có thể dùng chính mình tàn dư chân linh thôn phệ người này chân linh. Thôn phệ qua đi, thân thể không có chút nào bài xích. Ý nào đó mà nói. Hắn có thể bằng vào thân phận của người này sống lại. Sau đó đến khi chân lý thánh quả thành thục, hắn hoàn toàn có thể ẩn nút trở về trí tuệ thần nghiệt bộ tộc lần nữa âm thầm phát triển. Mang theo khó che giấu vui sướng, thứ 9 Enchô nhằm phía băng hỏa cái cối xay. Ung ung ngừng vận chuyển băng hỏa cái cối xay, dĩ nhiên tại trong chớp nhoáng này lần nữa chuyển động. Không phải thứ 9 Enchô tiếng gào tuyệt vọng nói, tàn dư chân linh trong nháy mắt bị mài thành bộ toái. Thẳng đến lúc này, gần số nát bấy chân linh mịch có một chút bắt đầu đoàn tụ phi thường thong thả, không thể không nói hắn vừa rồi thiếu chút nữa liền thực sự bỏ mình, nửa bước thứ 14 nặng đại trọng sinh thần thuật chỉ có thể miễn cưỡng cho nở dê sinh chân linh. Bất quá cũng may, hắn vẫn đánh cuộc đúng. Thứ 9 Enchô, quả nhiên như hắn dùng đại linh hồn thần thuật cảm giác được giống nhau chỉ là một tia tàn dư chân linh. Hắn sợ nhất, nhưng thật ra là thứ 9 Enchô tự bạo băng hỏa cái cối xay. Cái này cái cối xay, thỏa thỏa nhất kiện bất hủ thần khí, đây cũng là thứ 9 Enchô bí ẩn nhất trí bảo. Toàn bộ trí tuệ thần nghiệt bộ tộc cũng không biết hắn có cái này, một phần vạn đây là thứ 9 Enchô tự mình luyện chế, lấy tư cách chủ nhân hắn một ý niệm có thể tự bạo bất hủ thần khí. Cho nên nhất định phải xuất kỳ bất ý, để thứ 9 Enchô không có một chút đường phản kháng vẫn lạc. Cái cối xay xoắn nát hắn chân linh, nhưng không biết hắn chân linh cũng bao trùm băng hỏa cái cối xay. Chân thực lĩnh vực cắt đứt, đồng thời nắm lấy cơ hội mượn đại luyện bảo thần thuật thao túng ở trong nháy mắt nát bấy thứ 9 Enchô chân linh. Tuy là mạo hiểm, thế nhưng hắn lại thành công để thứ 9 Enchô triệt để vẫn lạc. Chân linh đoàn tụ, trong nháy mắt đã qua 10 năm. 10 năm này, gần sổ không chỉ là tại khôi phục thương thế của mình, đồng thời cũng là ở thôn vệ thứ 9 Enchô chân linh. Sớm nhất thời điểm, thứ 9 Enchô lần đầu tiên tới liền phát hiện cái này bên trong chân tướng. Thế nhưng hắn không có nắm chặt tiêu diệt cái này bổn nguyên tiết điểm tất cả bất hủ, nếu như mượn bên trong tộc lực lượng, đến lúc đó nhất định sẽ bị còn lại bất hủ phát hiện cái này bên trong bí mật, vì vậy thứ 9 Enchô chỉ có thể trà trộn trong đó âm thầm dẫn đường tán tu liên minh thành lập. Lần thứ 2 tiến đến, thứ 9 Enchô âm thầm phong ấn thôn vệ cự nhân thủy tổ ngủ say tàn nghiệm. Sau đó tiếp đó, mỗi một lần tiến nhập bố trí một điểm, thậm chí thẳng thắn lưu lại chính mình nửa bước bất hủ phân thân. Vô số năm qua khổ tâm kinh doanh nơi đây, không ngừng âm thầm dẫn đạo xuất hiện các loại dựng dục bất hủ tư nguyên hoàn cảnh, càng là tìm được rồi thôn phệ cự nhân tàn phá bất hủ thần khí lấy ra trong đó hạch tâm. Cái này hạch tâm, không đặc biệt chính là thôn phệ cự nhân thủy tổ trong cơ thể thôn phệ hạch tâm của thế giới. Mượn cái này hạch tâm, thứ 9 Enchô luyện chế thôn phệ cái cối xay. Mượn thôn phệ cái cối xay, nát bấy bất hủ thần tài một bộ phận cường hóa thôn phệ cái cối xay. Một phần khác đào tạo hắn khổ tâm sáng tạo bất hủ thực vật chân lý thánh quả, nếu như cho hắn thêm mấy trăm tỷ năm làm không cẩn thận hắn thật có thể nhờ vào đó trở thành siêu thoát bất hủ nhân vật khủng bố. Ngoại trừ chân lý thánh quả, thứ 9 Enchô ở nơi này ý chí mộng cảnh còn có người thứ 2 mật địa. Cái này mật địa, chính là thôn phệ cự nhân thủy tổ tàn niệm phong ấn chỗ. Sức mạnh bất hủ, căn bản là không có cách phong ấn siêu thoát bất hủ. Muốn phong ấn, chỉ có thể dựa vào đều là siêu thoát sức mạnh bất hủ, vì vậy thứ 9 Enchô mỗi một lần đến đây thời không bí cảnh, đều sẽ để nửa bước bất hủ nghiệt nô đưa tới một ít theo vận mệnh thiên môn nơi đó lấy được gần chứa vận mệnh thần lực bảo vật. Ý nào đó mà nói, thứ 9 Encho đám người phản loạn bị phát hiện chính là bởi vì thứ 9 Encho. Nếu như không phải hắn hầu như đem tất cả tộc quần cống hiến toàn bộ hối đoái thành nhận chứa vận mệnh thần lực bảo vật, bọn họ cũng chưa chắc sẽ bị vận mệnh thiên môn phát hiện không đúng. Thứ 9 Encho cũng biết đã biết sao làm rất có thể bị phát hiện, thế nhưng không phải như vậy không cách nào đạt được đầy đủ bất hủ tài nguyên đào tạo chân lý thánh quả. Lưu lại một phân thân ở thời không bí cảnh, đây cũng là thứ 9 Encho chuẩn bị cho chính mình đường lui. Người coi là không bằng thiên toán gần xô lắc đầu nói. Nếu như không phải của hắn đến, thứ 9 Encho sẽ còn tiếp tục cấn G.I.A.U đi. Sau đó mấy vạn trăm năm về sau, sẽ có chịu đến hắn thao túng khôi lỗi đi tới thời không bí cảnh. Đến lúc đó hắn một kia chân linh cũng gần như hoàn toàn khôi phục, có thể đoạt xá cái này khôi lỗi yên lặng đợi chân lý thánh quả thành thủ. Siêu não, chỉnh lý đại chân lý thần thuật. Gần số ra lệ. Choang chỉnh lý kết thúc, đại chân lý thần thuật tổng cộng chia làm 15 trọng siêu não đáp lại nói. Gần sổ hài lòng gật đầu, 15 trọng đã là cao nhất, thứ 16 trọng chỉ có chân lý thiên môn bàn tay mình cầm. Mà hắn phải làm, chính là mượn áo thuật pháp tắc tu luyện đại chân lý thần thuật. Chân lý pháp tắc cùng áo thuật pháp tắc, hai người đều là đối với thiên địa vạn vật phân tích, chỉ là áo thuật pháp tắc càng thiên hướng về phân tích sinh mệnh cùng vật chất, mà chân lý pháp tắc càng thiên hướng về phân tích vũ trụ pháp tắc, hai người kết hợp hắn hoàn toàn có thể bằng vào tự thân đơn giản đạt được đệ thập tam trọng đỉnh phong. Chân lý thánh quả thành thục, chí ít còn cần mấy trăm tỷ năm. Cái này thành thục thời gian, là thứ 9 Encho căn cứ thôn vệ cự nhân thủy tổ thức tỉnh về sau tới đoán, bởi vì thức tỉnh thôn vệ cự nhân thủy tổ sẽ ăn tươi tất cả bất hủ thần tài, chân lý thánh quả trong lúc ở chỗ này chỉ có thể dựa vào tự thân không ngừng sinh trưởng. Nếu có đại lượng bất hủ thần tài, chân lý thánh quả hoàn toàn có thể trên diện rộng rút ngắn thành thục thời gian. Đồng thời nơi đây 2.000 lần với ngoại giới gia tốc thời gian, chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là cao nhất tu luyện thánh địa. Bất quá trước đó, còn cần trước giải quyết hai chuyện. Một, là muốn biện pháp phong ấn thôn vệ cự nhân thủy tổ. Thứ hai, tự nhiên là nghĩ biện pháp đạt được đầy đủ bất hủ thần tài. Tuy là cái này thế giới bản thân có thể ngưng tụ bất hủ thần tài, nhưng thời gian này ít nhất đều là bên ngoài giới vạn năm làm đơn vị. Nghĩ tại trong thời gian ngắn đạt được đầy đủ bất hủ thần tài chỉ có một biện pháp. Khống chế trận linh mở ra kết giới, gần số lần nữa hóa thành hỏa kỳ lân đi trước hỏa sơn mặt ngoài. Hai ngày sau, căn cứ đối với tạo hóa ma trùng cảm ứng, gần số tìm được rồi tán nhân liên minh bị tạo hóa ma trùng gửi sinh nửa bước bất hủ, bởi vì trận linh không gian 10 năm khôi phục hắn mãi cho đến hiện tại mới xuất hiện, không biết còn lại hai đại liên minh nửa bước bất hủ hiện tại thế nào.